Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã đến với kênh Hiếu Vinh kẻ đọc truyện. Hiếu Vinh vẫn đang thực hiện bộ truyện Cửu Đỉnh Ký của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Xin kính mời toàn thể chư quý vị cùng chư quý đạo hữu tiếp tục đến với chương thứ 251. Hắn là Đặng Thanh Sơn. Tạ Nguy lão huynh, Mã huynh đệ, hoàn cảnh khách điếm này không tệ, giá cũng ổn. Lão Trương đưa mấy người Đặng Thanh Sơn tới cửa một khách sạn. Sau đó lão Trương quay vào trong khách sạn gọi: Chu lão đầu. Lập tức một lão giả đội mũ da chạy ra, cười nói: Ai, Trương lão gia đã về rồi. Lão Trương cười mắng: Người gọi ta lão gia, ta không chịu nổi đâu. Mấy người này đều là bằng hữu ta, ta giúp người làm ăn, người cũng chỉ nên lấy lời một chút là đủ rồi, không thành vấn đề chứ. Được, họ tới chỗ ta ăn cơm nghỉ ngơi, tất cả được giảm giá 30%. Chu Tính lão giả đáp. Khi đám người Đặng Thanh Sơn tới cửa khách sạn, ở trong một phòng xa hoa, ở lầu 3 một tửu lâu, đối diện bên đường. Một nam tử mặc áo lông cừu màu đen quý giá, hơi mập mạp, da trắng nõn, đang tay ôm đầu gối ngồi ghế trên, thân thể dựa vào vách tường. Trên cái bàn vuông trước mặt hắn bày biện đủ thứ rượu và thức ăn. Hắn một tay bưng chén rượu, thì thoảng nhìn qua cửa sổ xuống dưới lầu, uống rượu thong dong, thỉnh thoảng ăn một chút. Người này chính là Bùi Tam lúc trước mua hoa khôi. Ở một góc bàn khác có một tráng hán đen bóng như thiết tháp, cùng với một mỹ mạo thiếu nữ mặc hồ cừu màu trắng. Ủa? Bùi Tam kinh dị nhìn về xuống phố. Lúc này, trên đường phố, đám Đặng Thanh Sơn đang giao việc cho điếm tiểu nhị, đồng thời cũng dỡ hai trường chứa trà khối. Thiếu chút nữa ta nhìn không ra. Bùi Tam ngoắt tay lia lịa. Thiệt thập, đủ. Hai người các ngươi đến xem này, xem phía dưới là ai. Mộng Đỗ Quyên và hộ vệ thiết tháp đều ngó qua cửa sổ nhìn về xuống dưới. Lão già, phía dưới là người lạ. Thiết tháp đáp. Mộng Đỗ Quyên nhìn kỹ lại cũng lắc đầu nói: Lão già, không thấy ai quen cả. Nhìn kỹ lại đi. Nam nhân một tay cầm một cái rương to ấy, bên hông lộ ra cây loan đao, nhìn bộ dạng giống như người u yến, thấy chưa? Bùi Tam cười nói: Thấy rồi, nhưng chúng ta chưa gặp người này bao giờ. Thiết tháp buồn bực trả lời. Mộng Đỗ Quyên cẩn thận quan sát hồi lâu, cho đến lúc Đặng Thanh Sơn vào trong khách sạn, nàng mới cau mày, lắc đầu, nói: Không biết. Bổn sự giả trang của Thanh Sơn thật sự là không còn gì để nói. Bùi Tam tán thưởng một tiếng. Lão già, ý của người là? Thiết tháp trừng mắt. Mộng Đỗ Quyên cũng không dám tin. Không đúng, người nọ căn bản không thể là Đặng Thanh Sơn, hoàn toàn không giống. Chiều cao khác, hình dáng khác, đến cả khí chất cũng khác, sao lại là một người được? Theo Mộng Đỗ Quyên, khí chất một người rất khó thay đổi. Cho dù được chỉ ra, nàng vẫn không dám tin như trước. Hắn chính là Đặng Thanh Sơn. Bùi Tam khẳng định, không nghi ngờ. Cũng không trách các ngươi không nhận ra. Bùi Tam cười khẽ, uống một chén rượu, rồi mới nói: Ta thoạt nhìn cũng không nhận ra. Dù là sau bao nhiêu năm, chỉ cần ta thấy một lần là nhớ kỹ. Cho dù đeo mặt nạ da người, ta vẫn có thể liếc mắt là nhận ra. Nhưng Đặng Thanh Sơn, ta vừa mới nhìn đến, chỉ cảm thấy quen thuộc. Sau đó ta cẩn thận phân tích rõ hơn mới phát hiện ra, trong hai rương hàng, có một rương quần áo nhỏ. Rương quần áo này có tấm ngăn bên trong, trong đó có khoảng trống, để búa và hai đoạn cán thương. Phát hiện binh khí, ta mới nhận định được thân phận. Bùi Tam tấm tắc thán phục mãi. Nếu không có hai món binh khí, đến cả ta cũng không nhận ra. Bản lĩnh giả trang của hắn thật sự rất lợi hại. Mộng Đỗ Quyên và Thiết Tháp nhìn nhau. Họ rất rõ lão gia của họ có thực lực đáng sợ như thế nào. Đến cả lão gia họ cũng không thể liếc mắt mà nhận ra, phải dựa vào việc phát hiện binh khí mới xác định được thân phận. Bản lĩnh hóa trang này đích xác làm cho người ta kính nể. Hey, lướt mắt cả cửu châu, số người có thể nhận ra được Đặng Thanh Sơn.

phụ nữ hài tử trên ngựa đều xuống cho ta, đem hai cái rương mở ra, nhanh lên. Đặng Thanh Sơn chỉ có thể cố ý làm vẻ đau khổ, kéo thớt ngựa qua một bên. Tiểu tử, ngươi là người ở U Uyến à, đi xa như vậy còn đưa lão bà hài tử theo à? Tên binh vệ đột nhiên mở miệng, hơi hoài nghi nhìn Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn trong lòng cả kinh. Là chú của ta. Đàm Hạ mở miệng nói. Khẩu âm của Đàm Hạ rõ ràng là người Thanh Châu, Dương Châu. Đây là hài tử của đại ca ta, chúng ta buôn bán kết giao ngũ hộ tứ hải mà, lần này thuận tiện giúp hắn đưa hài tử đi cũng là thuận đường thôi. Đặng Thanh Sơn cười nói. Tên binh vệ nghe khẩu âm Đàm Hạ lạnh lùng gật đầu, đồng thời quát, nhanh mở hai cái rương ra. Chương thứ 255, bình an thật hạnh phúc. Hổ Dược quân thành. Ở cửa Bắc Thành có một hàng người xếp thật dài, vì lục soát quá cẩn thận khiến cho tốc độ rất chậm. Ở bên cửa thành, Đặng Thanh Sơn đang bị một binh vệ nhìn chằm chằm. Đặng Thanh Sơn kêu lên một tiếng khổ sở, rồi song chưởng như rất gắng sức mới đưa được hai cái rương từ trên lưng ngựa xuống. Sau đó thả xuống mặt đất, Đặng Thanh Sơn bất lực cười. Cái rương của ta quá nặng. Nói rồi Đặng Thanh Sơn cũng mở nắp một cái rương, lộ ra những trà khối sắp đầy bên trong. Hả? Tên binh vệ thấy trà khối nhíu mày lại. Ở đây đều là trà khối, lấy ra ngoài rất mất công, khi nhét trở vào càng phiền toái hơn. Huynh đệ hỗ trợ cho, ta cũng chỉ là người buôn bán kiếm cơm ăn. Đặng Thanh Sơn nói. Binh vệ nhìn thoáng qua mấy người đang giám sát, đang đứng ở bên kia, nên cũng không dám. Cắm miệng! Binh vệ hét lớn với Đặng Thanh Sơn. Nhanh, đổ hai cái rương ra cho ta. Đổ hết à? Đặng Thanh Sơn trừng mắt. Tên binh vệ sắc mặt băng giá. Cái rương của người bên ngoài là trà khối, ai biết phía dưới cái rương của người là gì? Nhanh, đổ hết ra, nếu không mời ngươi đi vào ngục ở vài ngày. Ta đổ, ta đổ. Đặng Thanh Sơn vội chạy tới một cái rương, lật mạnh một cái, cả cái rương bị lật nghiêng sang một bên, nhưng miệng rương vẫn chưa mở tung ra. Đặng Thanh Sơn miệng vẫn còn nói, huynh đệ, ta đã đổ ra rồi đó, không có tốn thời gian, nhưng trong đó có nhiều trà khối như vậy, sợ bị dở mất không ít đâu. Đặng Thanh Sơn làm bộ vô cùng cẩn thận, từ từ lắc cái rương, nhẹ nhẹ đổ những khối trà ra. Cái rương được đặt trên một chỗ đất trống bên cạnh. Tên vệ binh nhìn cái rương rỗng và đống trà, rồi quát, một cái nữa cũng đổ hết ra. Được, được. Đặng Thanh Sơn mở cái rương thứ hai. Trong cái rương đó có cả quần áo bên trong, người khác không biết, nhưng Đặng Thanh Sơn hiểu rất rõ, đồ vật quan trọng nằm ở trong rương quần áo. Vô luận là luân hồi thương hay khai sơn thần phủ đều được cất ở trong đó. Một tay mở cái rương ra, rất nhiều trà khối và quần áo cùng đổ tung ra. Đặng Thanh Sơn cũng rất chịu khó mở cả rương quần áo ra. Bên trong rương quần áo cũng có một vài y phục và tạp vật. Binh vệ nhìn hết nhìn đống trà khối như núi, rồi gạt ra một bên, sợ phía dưới cất giấu khai sơn thần phủ, luân hồi thương. Đối với chỗ quần áo, hắn cũng chỉ là dùng binh khí khều một chút, không phát hiện được gì. Mụ kia, đem cái bao lưng to tới đây. Tên binh vệ đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào Đàm phu nhân quát. Đang dắt tay tiểu hạ, Đàm phu nhân cả kinh hỏi. Ta... Ai cũng phải kiểm tra. Binh vệ lạnh lùng quát. Đàm phu nhân miễn cưỡng cởi bao trên lưng xuống. Huynh đệ, trà khối của ta có thể sắp vào chưa? Đặng Thanh Sơn ra vẻ đau khổ hỏi. Binh vệ nhìn thương nhân đau khổ trước mắt với vẻ thông cảm. Nhiều trà khối như vậy mà bỏ vào trong rương thì đích xác là chuyện rất phiền toái. Hắn cũng chỉ tùy ý kiểm tra bao của Đàm phu nhân một chút, đồng thời nói. Mau mau xếp trà khối vào rương, sau khi xếp xong thì biến sớm đi, đừng có làm tắc nghẽn ở cửa thành. Kiểm tra xong, tên binh vệ liền lại tới kiểm tra những người khác. Chỉ còn lại Đặng Thanh Sơn khổ cực xếp trà khối vào hai cái rương. Tàng đại thúc, ta giúp thúc. Tiểu hạ nhanh chóng giúp một tay, Đàm phu nhân cũng chạy tới. 800 gói trà, mặc dù Đặng Thanh Sơn đã đổ trà vô cùng cẩn thận, nhưng cũng làm cho mười mấy gói bị vỡ. Kỳ thật cũng vẫn để pha trà uống được. Ba người cùng làm, một lát sau đã hoàn toàn xếp đầy hai cái rương. Đặng Thanh Sơn lại nhét rương quần áo vào trong một cái rương. Cuối cùng xếp hai cái rương này lên trên lưng xích hỏa mã. Chúng ta đi. Đặng Thanh Sơn dẫn mẫu tử Đàm phu nhân đi ra ngoài cửa thành. Từ cửa thành trong tới cửa thành ngoài cách nhau hơn 10 trượng. Lúc này trong lòng Đặng Thanh Sơn rất thoải mái. Cuối cùng cũng ra ngoài rồi.

Không có gì phiền cả, chỉ là ở trong thành đang bắt một người nào đó. Các đường phố đều có binh vệ, cửa thành cũng có binh vệ lục soát. Tiểu Đầm Hạ đang được Mã Cẩm Khiếu ôm chặt liền nói: Dạ, riêng hàng của Tần Đại Thúc bị binh vệ đổ ra sạch bách luôn. Xem ra chúng soát nghiêm thật. Mã Cẩm Khiếu không khỏi có chút lo lắng. Các người thấy người mà Tiêu Vô Cung muốn bắt chứ? Mã Cẩm Khiếu nhìn chằm chằm vào Đặng Thanh Sơn. Thấy rồi. Đặng Thanh Sơn cười nói: Mã huynh, tối hôm qua ngươi vội vội vàng vàng đi, ta còn tưởng rằng ngươi chọc vào đại họa, làm cho Tiêu Vô Cung đuổi giết. Nhưng ảnh chân dung này chẳng giống gì với ngươi cả, xem ra là ta đã đoán sai. Mã Cẩm Khiếu lộ vẻ tươi cười: Ngày hôm qua ta đích xác có gặp chút phiền toái, do đó giữa đêm phải ly khai. Nhưng ta không điên đến mức đi treo vào Tiêu Vô Cung. Mã Cẩm Khiếu cũng phát hiện ra Tiểu Hạ đồ đệ và Đàm phu nhân không hề có gì ngạc nhiên. Hiển nhiên tấm ảnh chân dung khẳng định không giống gì hắn cả. Mã Cẩm Khiếu thở phào nhẹ nhõm. Mã huynh, sau này ngươi muốn làm gì? Đặng Thanh Sơn hỏi. Ta à? Mã Cẩm Khiếu nhìn sơn mạch rung động xung quanh, lắc đầu cười nói: Ta chuẩn bị đưa Tiểu Hạ về quê nhà ta, về Mã Gia Trang. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nửa đời người còn lại của ta sẽ ở Mã Gia Trang. Phiêu bạc bên ngoài lâu lắm rồi, ta không muốn tiếp tục nữa. Tần Nguy huynh, Mã Gia Trang ở phương Bắc, cách đây 30 dặm. Ngươi chỉ hỏi thăm một chút là biết ngay. Nếu có lúc nào muốn tìm ta, muốn gặp lại Tiểu Hạ, cứ việc tới đó. Mã Cẩm Khiếu cười nói: Tần Đại Thúc, sau này ngươi nhất định phải tới thăm đó. Tiểu Đàm Hạ liền nói. Đặng Thanh Sơn cười, vuốt đầu Tiểu Đàm Hạ, gật đầu nói: Yên tâm, chờ Đại Thúc ngươi làm xong việc của mình, nếu có cơ hội nhất định sẽ đi. Tần Nguy huynh, ngươi đi thôi, ta sẽ đưa Tiểu Đàm Hạ và Đàm phu nhân về Mã Gia Trang trước. Mã Cẩm Khiếu cáo biệt Đặng Thanh Sơn rồi mang theo hai mẹ con đi theo một con đường ruộng nhỏ. Nhìn hình bóng ba người Mã Cẩm Khiếu khuất dần, trên mặt Đặng Thanh Sơn mỉm cười. Nửa đời người sẽ ở Mã Gia Trang, một tiên thiên cường giả còn chưa tới 40 tuổi, lại cam tâm ở lại quê nhà dạy tộc nhân, bảo vệ tộc nhân, thật là quá an tĩnh, một cuộc sống rất bình an. Đặng Thanh Sơn kỳ thật cũng bị quyết định của Mã Cẩm Khiếu làm xúc động. Bình an là hạnh phúc, nếu mình có thể sống an bình với những người nhà cũng đủ thỏa mãn rồi. Nhưng con đường của ta khác hẳn Mã Cẩm Khiếu, ta và Thanh Hồ Đảo nhất định phải có một bên bị diệt. Đặng Thanh Sơn nhảy lên xích hỏa mã. Chà! Xích hỏa mã lập tức tung bốn vó, đuổi theo đội buôn phía trước. Như vậy là câu chuyện cuộc hành trình của Đặng Thanh Sơn và Mã Cẩm Khiếu với hai mẹ con tại Hổ Dực quận thành đến đây là hết rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón hành trình tiếp theo của nhân vật chính Đặng Thanh Sơn trong bộ truyện Cựu Đỉnh Ký này nha. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin cảm ơn toàn thể chư quý vị cùng chư quý đạo hữu đã lắng nghe mình. Kính chào và hẹn gặp lại.